Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 476, Thiên Hoàng Mưu Đồ. Chân ngã chi cảnh, Hoàng đế đột phá, xem ra cái này đế khí tấn thăng, mặc dù hồn chương ba ra hàng thịt, cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Tại nguyên bản trong 5 tháng, Hoàng đế thẳng đến hơn 2.000 năm về sau. Bắt đầu thành tiên lộ hắc ám náo động bộc phát, cũng chỉ là một cái chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Trong lúc vô hình có một cửa ải trở ngại, để hắn khó mà nhảy lên. Thời trước đã từng là đế giả, trong thân thể còn có loại kia cực đạo pháp tắc. Đây là trợ lực, nhưng cũng là một loại gông xiềng. Đế tử chứng đạo còn không dễ, huống chi là đế thi thông linh. Nói tóm lại, đế thi thông linh nhìn như mỹ hảo, trên bản chất chính là một cái thiên đại hố. Mặc dù có đại đế chi thể, nhưng là muốn đột phá hạn mức cao nhất biết cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nói chi là bởi vì thời trước dùng qua bất tử thần dược, liền thọ nguyên cũng chỉ có nhất thế mệnh. Bất quá, bây giờ hư không kính thăng hoa, lại kéo theo hoàng đế đột phá, để hắn sinh sinh vượt qua cái kia một cửa ải, trở thành loại khác thành đạo chí cường giả. Phối hợp thêm hoàn chỉnh đế khu, không thể so với đồng dạng cổ hoàng yếu. Đường đi của hắn thông, còn dư lại cái kia hai cái lại cũng không dễ dàng. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt từ trong minh thổ thu hồi, nhìn về phía phương xa tinh không, gặp được thần nông cùng cửu lê, chắc chắn sẽ tại cảnh giới này trên thẻ thật lâu. Dù sao, muốn để thời trước đại đế binh khí tấn thăng, cần phải bỏ ra thật sự là quá nhiều. Có thể có hư không kính dạng này cơ hội, có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Mặt này tiên kính dính vào quá nhiều đế cùng hoàng máu. Hư không đại đế lúc còn sống cũng không dưới 4-5 cái. Một thế này liền càng thêm phát số. Không có gì ngoài hai chữ số cổ hoàng tinh huyết, liền bất tử thiên hoàng, thanh đế, thậm chí là Cơ Hoàn Vũ bản thân hỗn độn máu đều từng vung ở trên nó. Cuối cùng đi qua tiên hỏa rèn luyện, thành tựu kỳ tích như thế này, giúp hoàng đế thành đạo, với ta mà nói cũng coi là chấm dứt một chuyện nhân quả. Hắn thấp giọng tự nói, đắm chìm nhập bên trong đạo cảnh, trong thức hải cái kia thần minh hoa thủy chung tại nộ phóng. Để hắn mỗi thời mỗi khắc đều có linh cảm bắn ra, hướng cảnh giới cao hơn đi thăng hoa. Ta lúc trước vẫn cho là người sớm đã tọa hóa trong 5 tháng. Bắt đầu sinh mệnh cấm khu bên trong, có thanh âm trầm thấp vang lên, thuộc về chí tôn, mang theo cực độ kiêng kỵ. Cái gọi là tuế nguyệt, cái gọi là thời gian, còn không gây thương tổn ta. Bản tọa xưng hoàng, vạn đạo cúi đầu, thời gian cũng giống vậy. Bên trong tiên lang, có một cái bóng mờ hiển hóa. Đây là một người đàn ông cao lớn, bị sương mù vờn quanh. Rất mông lung, rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được hắn cường thế. Hư ảnh có một loại đại uy nghiêm, giống như là đã từng chúa tể vũ trụ trí cao thần. Nhưng bên trong chứa pháp và đạo, dù cho là thái cổ hoàng cùng hoang cổ đế đô biết cảm thấy lạ lẫm. Chỉ có bên trong tiên lăng trường sinh thiên tôn là ngoại lệ. Nhìn thấy người trước mặt, mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng ngưng trọng. Trước đây không lâu trận chiến kia, có thể nói là đả diệt hắn đi qua thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn tâm thái, đối mặt đủ cường đại người, biết bảo trì đầy đủ trịnh trọng. Mặc dù trông thấy tôn này nữ đế lúc thì có dự cảm, nhưng lại xuất hiện một cái ví dụ sống sờ sờ, thực sự để người kinh ngạc. Trường sinh thiên tôn trong con ngươi mang theo tha thiết. Mấy trăm vạn năm sống sót, ngươi làm như thế nào, giờ này khắc này, phụ cận thiên địa đạo tắc đều hỗn loạn, như là ở trong đó ẩn núp tâm trạng của chí tôn. Không nên quá kích động, nếu không động tĩnh của chúng ta che lấp không được. Hư ảnh kia lật tay ở giữa áp chế thiên địa, đại đạo, khiến hết thảy bình tĩnh lại. Đây là rất sợ hãi. Bắt đầu phía trên có lục ngày tọa trấn. Mặc dù bản thể của hắn đã trải qua đi tiến hành tinh vực di chuyển, nhưng là còn có một đạo thần niệm đóng quân. Bây giờ đã có người tại không kinh động hắn tình huống dưới tiềm nhập cấm khu. Ta tới tìm ngươi làm một cái giao dịch. Hư ảnh tiếng nói ung dung, giúp ta chém dụng tôn này hỗn độn thể, chiếm lấy hắn bản nguyên cùng đạo quả. Ta lúc trước đã cùng cái kia đạo đình định ra rồi thệ ước. Tiên lộ không ra, không được xuất thế, nếu không nhân quả dây dưa, làm ngã xuống ở bên trên tiên lộ. Trường sinh thiên tôn tỉnh táo nói, huống chi, mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng là chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn. Người sông tiên lộ, sở cầu vì sao? Tất nhiên là vì thành tiên, vì trường sinh, thành tiên, ta không giúp được ngươi. Cái này cần chính ngươi đi ngộ, nhưng là trường sinh, ta có thể cho ngươi đạt được ước muốn. Cái này một cái chí cường giả hư ảnh nói. Ngươi không đi xông vào này thành tiên lộ, phát hạ cái gì lời thề cùng ước định, tự nhiên đều là hư ảo. Chuyện này là thật, bên trong tiên lăng những cái kia còn lại dự thính. Chí tôn đều ngồi không yên, có thể trường sinh, có thể nói là bọn hắn nhân sinh theo đuổi lớn nhất. Vì thế có thể bỏ qua hết thảy. Thật có trường sinh chi pháp, giới này không thể trường sinh. Nhưng là có thể trường sinh thế giới không ngừng cái kia tiên vực. Cái hư ảnh này lời nói rất là ý, vị thâm trường, nói cho cùng, trường sinh mấu chốt không còn tại thế giới, mà là cái gì bất hủ vật chất. Ở trong tay của hắn xuất hiện mấy đạo ngưng luyện khí lưu, trong nháy mắt bị bắn tới cái kia chí tôn cường giả trước người. Đây là ta tốn hao thời gian luyện hóa đoạt được, các ngươi có thể tự thử một phen. Mấy vị chí tôn kiểm chắc một phen, không có phát hiện vấn đề, liền đem nó hấp thu luyện hóa, dung nhập trong thân thể, cảm ứng nguyên thần tỏa sáng lấm tấm sinh cơ, trên mặt xuất hiện biến hóa vi diệu, thật sự hữu hiệu. Cái này, chính là trường sinh vật chất, ngươi muốn làm gì? Có người động lòng, lại có đối với đạo đình kiêng kỵ, người kia quá nguy hiểm, cho người ta đại khủng bố, chúng ta đơn nhất đối đầu đều là rất nguy hiểm, sẽ bị giết chết, mà mấu chốt nhất là, hoang cổ cấm địa bên trong còn có một tôn vô thượng cường giả, gần như vô địch, đến rồi lúc kia, ta tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ, ngăn cản hết thảy địch. Bất quá, trước đó, cần các ngươi, hồi lâu sau, đạo hư ảnh này giao phó xong tất cả sau liền biến mất, phù hợp thiên địa, hòa vào đại đạo, liền chí tôn đều khó mà truy tìm. Các ngươi thấy thế nào? Trường sinh thiên tôn đem tin tức truyền lại, đưa tới cho cái khác cấm khu chí tôn, chỉ ra tiền căn hậu quả, bởi vì muốn làm đến người kia yêu cầu sự tình, bằng bọn hắn cái này một cái cấm khu lực lượng khẳng định không đủ. Lại là hắn, năm đó vạn tộc chí cao thần sao? Tuổi trẻ ta đây còn sùng bái qua cái này nhân vật trong truyền thuyết. Có người mang theo hồi ức cùng suy tư, phủ bụi cổ lịch sử để lộ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vượt qua thế nhân tưởng tượng sự tình. Lại là một tôn trường tồn thế gian nhà vô địch xuất hiện. Có trường sinh cơ hội bày ở trước mắt, làm sao có thể buông tha? Bất tử sơn bên trong, Thạch Hoàng ánh mắt rét lạnh, khó mà quên lúc trước một trận chiến từng bị giết thiên nhất kiếm chém nát thân thể, hao phí không ít sinh mệnh tinh hoa mới gây dựng lại. Ta còn muốn để cái kia đạo đình sụp đổ, hủy ở giữa thiên địa. Việc này ta liền không tham dự. Thái Sơ Cổ Quáng Vạn Long Hoàng nói nhỏ. Không nói đạo đình chi chủ phải chăng dễ dàng đối phó, chỉ nói cái này thái cổ đệ nhất hoàng giả cũng chưa chắc chính là một cái tốt. Thành đạo lộ bên trên, ta đã từng được biết một chút bí văn. Con đường của hắn, danh xưng tắm rửa cực đạo chí tôn máu mà thuế biến. Hắn phát ra cười lạnh, chẳng lẽ những máu đó đều là hoàng đạo nhân vật tự nguyện kính dâng sao? Không cần chân trước giết sói, chân sau liền cùng hổ làm bạn. Kỳ Lân Cổ Hoàng đối với Vạn Long Hoàng thái độ là tán đồng, từ một cái góc độ khác xuất phát, trình bày quan điểm của mình. Đấu chiến thánh hoàng, lúc tuổi già đều lật ngược đạo trường của hắn. Phải biết tôn này hoàng lúc còn trẻ, thế nhưng là rất tôn kính hắn. Trong này nước quá sâu, ta không nghĩ cuốn vào. Chấm chấm, cấm khu chí tôn nhất thời phân làm hai phái. Riêng phần mình đều có ý kiến của mình. Có chủ trương mạo hiểm đánh một trận, cũng có lựa chọn chí thân sự ngoại. Nếu chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, như vậy thì kiên trì riêng mình lựa chọn. Cuối cùng trường sinh thiên tôn kết thúc cái đề tài này. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Chính là cái kia không muốn ra tay. Cũng không cần đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đây là một cái trường sinh cơ hội. Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu không chính là không chết không thôi. Được. Ám lưu hung dũng. Quét sạch cửu thiên thập địa. Có lẽ sẽ tại không lâu tuế nguyệt về sau bộc phát. Trở thành nhất định ghi khắc tại cổ lịch sử đại sự kiện. Thời gian thấm thoát. 30 năm thời gian im ắng trôi qua. Đạo đình đại động tác thủy chung chưa từng dừng lại. Một tôn lại một tôn cường giả tham dự vào trong đó. Tiến hành phá dỡ vũ trụ sự nghiệp vĩ đại. Ta bây giờ thấy tinh vực. Chỉ có một loại cảm giác muốn ói. Đây là một cái chuẩn đế thuyết pháp. Cường độ cao. Phảng phất không có cuối làm việc là khô khan. Bọn hắn khống chế cái này đến cái khác tinh vực. Chuyển rời đến địa phương xa xôi an trí. Độ khó không lớn. Nhưng là quá rườm rà. Nếu không phải xem như đền bù tổn thất. Cơ hoàn vũ thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn giảng đạo. Giúp bọn hắn tăng tiến tu vi. Những người này hơn phân nửa đều sẽ quy ẩn. Lựa chọn nấp tại cái nào xó xỉnh địa phương bên trong. Không còn xuất hiện. Không thể không nói. Cơ hoàn vũ bây giờ đạo hạnh cao thâm mạt chắc. Càng là bởi vì 49 chi đạo bao dung hết thảy. Bất kỳ cái gì một tôn chuẩn đế đều có thể ở nơi này trong đó có thu hoạch. Thậm chí, những năm gần đây nghe đạo đại thánh đều có mấy tôn đột phá. Trở thành mới chuẩn đế. Như cái kia Tiểu Thanh Loan. Lĩnh hội bất tử tiên hoàng chứng. Đốt niết chi hỏa. Lắng nghe đại đạo thanh âm. Tinh nhiên tiên hoàng bảo thuật. Trung quy là nhảy lên trở thành chuẩn đế cường giả. Sau đó, cái viên kia không có chỗ dùng tiên hoàng chứng. Bị cơ hoàn vũ tiện tay ném ở trong giao trì thánh địa. Cũng coi là bị vặn vẹo kia rất nhiều, nội dung cốt truyện cân nhắc một lần. Tả hữu một cái diễn viên quần chúng mà thôi. Cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Đại la, ý chỉ vô tận thời không vĩnh hằng tự tại. Bên trong đạo đình, cơ hoàn vũ tại dốc lòng ngộ đạo. Mấy cái hóa thân đột phá cực đạo. Vì hắn tăng lên phi phàm nội tình. Để hắn tại sáng tạo pháp con đường thượng tẩu vô cùng lưu loát. Ta bây giờ còn không đạt được dạng này độ cao. Nhưng là tham khảo mấy phần chân ý còn có thể làm được. Tiên quang chói lọi bên trong. Mở ra xuống một cái cấp độ con đường tu hành. Nhảy lên tới chuẩn đế đệ thất trọng thiên. Cái này một cảnh giới. Hắn xưng là chân ngã. Đây là đặt chân thời gian lĩnh vực cấp độ. Huyền diệu khó giải thích. Bởi vì nó xuyên qua một đời người tất cả mọi người sinh quỹ tích. Đem hết thảy thống hợp làm một. Từ sinh ra bản thân ý chí trong nháy mắt đó bắt đầu. Sau này phát sinh hết thảy. Vô luận là ký ức, tình cảm, tư duy, cảm ngộ. Đều bị dung hợp, hỗn nguyên như một. Dùng huyền diệu tay đoàn minh khắc ở trong dấu ấn sinh mệnh. Thiếu trong đó bất luận cái gì một chút. Theo cơ hoàn vũ đều là không hoàn chỉnh. Chỉ có đem hết thảy xuyên qua, thống hợp sinh mạng tin tức, đem thời gian dấu vết hỗn nguyên như một, mới có thể nói là hoàn chỉnh ta. Hiện nay, trong cơ thể hắn mỗi cái hơi nhỏ sinh mệnh đơn nguyên, đều từ trên bản chất phát sinh biến hóa. Mỗi một tế bào đều ẩn chứa cơ hoàn vũ tự thân toàn bộ tin tức. Đây là bất tử bất diệt trên đường rất bước then chốt. Đi tiếp như vậy. Mặc dù có một ngày bị người giết tới nguyên thần đều băng tán. Nhưng chỉ cần có một giọt máu tồn tại. Thì có lật bàn cơ hội. Có thể từ máu diễn hóa trưởng thành. Hơn nữa tất cả ý thức cũng sẽ không mất đi. Tự thân tất cả tin tức bao quát ký ức mấy người đều sẽ hoàn chỉnh xuống tới. Đứng ở nơi này dạng lĩnh vực. Không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ. Bởi vì dung hội trước kia tất cả. Thậm chí kinh nghiệm đã từng trải qua phi phàm trạng thái cũng ở trong đó. Không nói những cái khác. Riêng là cảnh giới kia đột phá lúc cực điểm thăng hoa cảm thụ. Bây giờ cũng có thể chủ động đi bước vào. Bởi vì đã từng làm đến qua. Loại thể ngộ đó thâm tàng trong năm tháng. Bây giờ bị tái hiện. Cơ hoàn vũ có thể ở trong ý thức quay lại trước kia cực điểm thăng hoa lúc một chớp mắt kia. Đó là sinh linh tinh khí thần. Tâm linh ý chí cũng đứng tại nhân sinh thời khắc đỉnh cao. Hơn xa bình thời phổ thông trạng thái. Ở dưới tình huống như vậy, vô luận là tu hành ngộ đạo, vẫn là chiến đấu chinh phạt, đều sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng, gần như khó giải. Mấu chốt nhất là, loại trạng thái này vẫn có thể hằng định, sau này dài dằng dặc thời gian đều có thể làm được thủy chung như một. Như là lĩnh vực thần cấm thăng hoa bàn, đối với đại đế mà nói, một khi thành đạo liền có thể thường trú cấp độ này. Đối với cơ hoàn vũ mà nói cũng là như thế, đứng ở loại này siêu phàm trong trạng thái. Dung nói, quy nhất, vạn hóa, đến hơi, vô tận, mênh mông, chân ngã, chuẩn đế cửu trọng thiên. Một cái cấp độ chính là thiên địa hoàn toàn mới. Làm chín cái tiểu cảnh giới đều mở ra mà ra. Chính là một đầu thông hướng bất hủ con đường. Tiếng thét dài bên trong. Cơ hoàn vũ thân thể bạo phát ánh sáng hừng hực. Chiến lực đạt tới đỉnh phong nhất. Đánh ra cái thế sát phạt. Tại cuồn cuộn kiếp hải bên trong tung hoành. Hoành ép vạn đạo. Lôi kiếp diễn hóa rất nhiều quỷ dị. Thậm chí còn có bất tử dược chìm nổi. Tung xuống phi tiên chi lực. Nhưng là cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Từng cái bị diệt sát. Trở thành đồ đại bổ. Ầm ầm. Vạn đạo gây dựng lại. Trong lúc mơ hồ giống như là thần phục tại cơ hoàn vũ đại đạo phía dưới. Bản thân lạc ấn thanh đế dấu vết thiên tâm ấn ký cũng không ổn định. Muốn cùng hắn dung hợp. Còn chưa đến thời điểm. Một nắm đấm đánh xuyên thiên địa gông cùm xiềng xích. Hắn cuối cùng không cùng thiên tâm ấn ký tương hợp. Chỉ là lựa chọn vỡ nát chấn động vũ trụ kiếp phạt. Chân thân đứng ngạo nghễ vũ trụ tinh không. Vạn đạo cúi đầu. Chỉ có một người độc tôn. Thật mạnh. Đáng sợ hơn là hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ. Bên trong cấm khu chí tôn nói nhỏ. Lo lắng. Chờ chúng ta chuẩn bị hảo về sau. Thật sự có thể áp chế hắn. Đưa cho người kia tranh thủ thời gian. Định vị thời không tọa độ. Vượt giới mà tới sau chúng ta sớm đã không có đường lui. Vũ trụ biên hoang. Một thanh thiên đao hoành không. Đã nứt ra hỗn độn. Vô số tinh thuần tinh khí bị hấp thu. Dung nhập một cái trong đó thần niệm. Quả nhiên rất cường đại. Gần cùng người kia mười mấy vạn năm trước cùng ta chống lại lúc thực lực chênh lệch không nhiều. Lời lạnh như băng âm vang lên. Ác liệt như vậy hỗn độn thể. Chỗ sâu nhất bí mật. Cũng đầy đủ để người chờ mong. Không biết. Đạt được hắn bản nguyên cùng đạo quả. Có thể hay không để cho ta thành tiên. Mặc dù không thể. Nhưng chỉ cần tham diễn ra hỗn độn thể bí mật, có lẽ cũng là đối phó người kia phương thức tốt nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.